Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trúng tuyển lên đến 90%, mà không, 100% nhất định sẽ trúng tuyển chứ. Mà dù cô cùng ác nam kia không có duyên, coi như hắn là vật tinh mắt đi, nhìn ra được cô tuyệt đối chính là một nhân tài. Em nhớ, sáng ngày mai đúng 10 giờ có mặt tại công ty, chị sẽ mang em đi gặp mặt em họ của chị. Mặc dù mặt của hắn thối đến cực điểm, tính tình có thể kém một chút, cá tính một chút, chỉ là tốc độ xử lý công việc rất là nhanh. Vậy thì chuyện này tuyệt đối sẽ nắm chắc, bảo đảm sẽ không có sơ hở gì, tuyệt đối ok. Cuối cùng lại là một trận tiếng cười kinh dị vang lên. Vậy thì em phải nói lời cảm ơn chị trước rồi. Quá mức tuyệt vời rồi. Có thể vào làm việc tại công ty VF giống như là người được mạ vàng, có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc với nhà giàu có. Chỉ cần có danh hiệu nhà thiết kế của công ty, đến lúc đó vô luận tham gia party nào đều có rất nhiều vũ gia công tử để cô lựa chọn. Đến lúc đó, cô có thể tùy hứng cầm súng để mà bắn tỉa. Đã có một loạt danh sách từ từ cho cô lựa chọn nha. Em đừng có quên sáng mai 10 giờ, ngàn vạn lần không được đến trễ đó. Chị yên tâm đi, nói không chừng em ngay cả buổi tối cũng không ngủ yên đó. Hai người hạnh phúc vui vẻ cúp điện thoại. Ngồi ở một bên, Từ Chiêu Đệ nhíu mày cất tiếng hỏi. Tìm được công việc rồi sao? Ừ, còn là một công ty quốc tế lớn. Mình đã rất vất vả để tìm, cuối cùng cũng tìm được một công ty lớn rồi. Những năm gần đây, cô đều làm cho các thương hiệu nhỏ. Hiện tại thì tốt rồi, bây giờ đã có cơ hội, cô sẽ cố gắng nắm chặt cơ hội này. Có thể đi làm ở một công ty lớn là chuyện không dễ dàng. Để mình mời khách, chúng ta cùng đi ăn mừng nha. Từ Chiêu Đệ hào phóng nói, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng thay cho cô. Cảm ơn học tỷ. À không, cảm ơn Chiêu Đệ. Thấy Từ Chiêu Đệ vì cô mà vui vẻ, tiếp lại than thở, thấy thế cô cất tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Nhìn bộ dạng của cậu giống như không phải thật sự là vui vẻ. Nếu cậu phỏng vấn được thông qua, cậu không thể đến tham gia hoạt động kháng nghị cùng với mình sao hả? Từ Chiêu Đệ chậc miệng nói, mày rậm nhíu chặt. Coi như là phỏng vấn thông qua, thì ngày đó mình cũng xin nghỉ, tuyệt đối sẽ đến giúp cậu một tay mà. Cô luôn luôn quan tâm đến bạn bè, đặc biệt là tình bạn chi giao này. Nghe được câu nói đó, Từ Chiêu Đệ tâm tình liền chuyển biến tốt. Có những lời này là đủ rồi. Tôi đợi rồi, không mất thời gian nữa. Lập tức lái xe, đến phố Nông An đi. Đi đâu? Làm cái gì? Nơi đó có nhà hàng kiểu Nhật tên gọi là Tam Tình. Vừa sang trọng lại vừa cao cấp. Mình mời khách, muốn ăn cái gì thì cậu tự chọn. Thật lâu mới về nước được một lần. Cần phải đi ăn món ăn ngon mới được. Đến nay cô vẫn còn nhớ đường đi mà. Có thật không? Nếu như vậy thì mình không khách khí đâu nha. Cho dù ăn chùa một lần cũng không phải là quá đáng. Đợi đến khi cô chính thức đi làm thì mời lại. Như vậy là được rồi. Hai người cao hứng bừng bừng, một đường hướng tới nhà ăn Nhật Bản xa hoa nhất. Trong phòng làm việc. Phó tổng à, anh nói cái gì? Muốn tôi thấy anh ngồi ở đây ư? Giúp anh phỏng vấn sao? Đinh Thế Phong nghe xong thì sợ tới mức chân cũng mềm nhũn. Nhìn chiếc cái da thoải mái kia, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không dám ngồi nha. Bảo cậu ngồi thì cậu cứ ngồi. Lấy đầu ra nhiều lời nói nhảm như vậy hả? Nhấn xuống cái nút, tủ quần áo giống như một chiếc rèm cửa tự động được mở ra. Bên trong nói ít cũng có đến 100 bộ Âu phục cao cấp, chỉ nhìn đến cũng đã muốn hôn mê rồi. Hắn nhìn ngoại hình của Đinh Thái Phong một chút, màu da, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới. Suy nghĩ làm thế nào thay hắn phối hợp trang phục, mới có khí phái cùng phong phạm của một phó tổng giám đốc. Mặc thử bộ vàng nhạt này đi. Phát hiện ra vẻ mặt của Đinh Thái Phong, không có dũng khí để nhận việc này. Thanh âm của hắn trầm xuống. Mau đến đây, cậu còn ngây ngốc ở đó để làm gì hả? Phó tổng giám đốc à, cùng với nhà thiết kế gặp mặt nói chuyện, thì cần kiến thức chuyên môn cùng khí chất đặc biệt. Mặc dù tôi bên cạnh anh nhiều năm như vậy, nhưng bất kể là dùng thuật ngữ hay là các nhà thiết kế nổi tiếng, tôi không biết được nhiều. Ngộ nhỡ lộ ra sơ hở, tôi nhất định sẽ làm hỏng chuyện đó. Không nắm được phần chủ động của trận chiến, vậy thì lúc chiến đấu có thể nói là không nắm một chút phần thắng nào. Ai kêu cậu cùng với quay nói chuyện chuyên môn gì đó hả? Dù sao đến lúc đó cậu đeo tai nghe mini vào, mà tôi cũng sẽ ở phòng khách giám sát toàn bộ. Đến lúc đó phải làm gì, tôi sẽ chỉ thị qua tai nghe. Cậu cứ theo đó mà làm được rồi. Hắn đem tay trang nhét vào người của Đinh Thái Phong. Mau mặc vào đi. Nếu không làm trễ thời gian của tôi sẽ hỏi tội cậu đó. Xem đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi đó. Vì sợ làm trễ thời gian của lão bản, Đinh Thái Phong không dám chậm trễ. Hắn vừa thay quần áo vừa cất tiếng hỏi. Nhưng phó tổng giám đốc à, tôi vẫn là chưa hiểu. Một chuyện quan trọng như vậy, vì sao anh không trực tiếp? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net